Thỏ hoa đào, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Kim Ngân Beta, Yam Tây cầm đũa của nhà Quỳnh Quỳnh khựng lại, sau đó dứt khoát nói. Sẽ không, hẳn là sẽ không, tuy là cô rất thích Ninh Tây Cố. Hai, trai trẻ thật phiền toái, trai tân còn phiền toái hơn. Nhà Quỳnh Quỳnh suy nghĩ có chút cạn bã, chỉ ngủ có một lần liền muốn kết hôn, đùa gì vậy? Phú bà trẻ tuổi xinh đẹp như cô nào có dễ câu như vậy? Này là muốn bẫy cô sao? Ninh Tây Cố nhất thời ấm đầu, buột miệng nói ra đã cực kỳ hối hận rồi, lại còn bị cự tuyệt không chút do dự. Đang ảo não thì nhà Quỳnh Quỳnh cợt nhả nói. Không phải là chị ghét bỏ cậu, nhưng mà chị còn trẻ như vậy, không vội kết hôn. Ninh Tây Cố lại càng khó chịu, cậu hiểu rõ nhà Quỳnh Quỳnh, nhất định là trong lòng nhà Quỳnh Quỳnh đang ghét bỏ cậu. Người phụ nữ này, những thứ khác thì không ổn, chỉ có tự tin là đứng đầu thiên hạ. Nhà Quỳnh Quỳnh còn nói. Hơn nữa cậu vẫn còn rất trẻ, còn một năm nữa mới đủ tuổi kết hôn mà. Chị không vội, cậu vội cái gì? Em không vội, Ninh Tây Cố thất vọng nghĩ, làm như cậu gấp gáp lắm. Em chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Tối hôm qua vừa mới ngủ, nhà Quỳnh Quỳnh vẫn còn khó chịu một chút, cũng không phải là vô cùng khó chịu, chỉ là có chút sưng, nhưng không chảy máu. Tối nay cô cũng không định. Lâm Hạnh, cún con, đang phát sầu không biết nên nói với Ninh Tây Cố thế nào, lại nhìn thấy Ninh Tây Cố tự giác đi dọn giường dành cho khách. Lâm Hạnh chỉ việc cung tần, mỹ nữ phục vụ chuyện chăn gối cho đế vương Trung Hoa xưa. Như thế lại làm nhà Quỳnh Quỳnh cảm thấy ngượng ngùng, cô hỏi Ninh Tây Cố. Cậu làm gì vậy? Ninh Tây Cố tự nhiên nói. Dọn giường, nhà Quỳnh Quỳnh hỏi, sao cậu biết cậu phải ngủ ở phòng khách? Ninh Tây Cố hừ lạnh một tiếng, rũ rũ chăn, tức giận nói. Chị mỗi ngày một tâm trạng cũng không phê chuẩn cho em ngủ ở giường chị. Cho dù em có là bạn trai của chị đi nữa, nếu em mò lên, chị lại chẳng đạp em xuống à, thật là nói đến độ làm nhà Quỳnh Quỳnh đỏ cả mặt. Nhà Quỳnh Quỳnh mềm lòng nói, hôm qua làm quá nhiều, nếu hôm nay cậu có thể ngoan ngoãn chút thì cho cậu ngủ với tôi cũng không phải là không được. Cô vừa nói xong, Ninh Tây Cố không nói hai lời liền trèo lên giường của cô, hành động nhanh chóng khiến cho nhà Quỳnh Quỳnh hối hận cũng không kịp nữa. Ai muốn ăn chay sau khi ăn thịt chứ? Tắt đèn, đi ngủ, hai người chùm chăn cãi nhau. Cậu cởi hết quần áo làm cái gì? Nóng quá, vậy tôi chỉnh lò sưởi thấp xuống 2 độ. Cậu mặc đồ ngủ vào. Em đây là đang thể hiện chính mình, nếu chị muốn sờ thì có thể sờ bất cứ lúc nào, không cần phải cởi quần áo nữa. Vớ vẩn, em không vớ vẩn, chỉ có muốn sờ thử cơ bụng của em không? Nhà Quỳnh Quỳnh cũng không biết sao mình lại mãnh liệt như vậy, mới nghỉ được một ngày, thế mà lại muốn làm rồi. Cô nghĩ, có lẽ Ninh Tây Cố không biết cô cũng là xử nữ. Đâm lao thì phải theo lao thôi, cô sợ nếu mình từ chối thì sẽ bại lộ mất, không phù hợp với hình tượng của cô, như vậy thì thật mất mặt. Không được, cô không thể để cho Ninh Tây Cố biết được. Nhưng không thể không nói, tuy là Ninh Tây Cố còn trẻ, nhưng cũng là một người bạn giường biết học hỏi lại còn rất thông minh. Trước lạ sau quen, cậu biết phải làm thế nào để hòa tan nhà Quỳnh Quỳnh trước. Ngày hôm sau, mới sáng sớm nhà Quỳnh Quỳnh đã đưa Ninh Tây Cố về trường học. Ninh Tây Cố vừa đến lớp đã bị mấy nam sinh trong lớp vây quanh. Nhà Quỳnh Quỳnh là bạn gái cậu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Quỳnh Quỳnh vốn dĩ là một hot girl mạng, cứ cho là không có ai biết, nhưng tin tức. Nam Khôi yêu hot girl mạng, này vừa truyền ra, mọi người chỉ cần lên mạng tra là sẽ biết. Phản bội hội độc thân có người yêu trước thì cũng thôi đi, người yêu còn là một cô gái mặt mũi xinh thân hình đẹp nữa chứ. Không chỉ thế lại còn là một hot girl có chút tên tuổi. Lúc trước mọi người chỉ biết Ninh Tây Cố yêu một phú bà, tuy rằng nói cậu bám váy phú bà là nói đùa, nhưng không ngờ bạn gái của Ninh Tây Cố chẳng những giàu có lại còn xinh đẹp như vậy. Sắp làm cho người ta ghen tị đến chết rồi. Lư Viễn nói đùa, phú bà đều chơi cùng phú bà, bạn gái của cậu có cô bạn nào có thể giới thiệu không? Kiểu người thích cún con ý anh em tốt, Ninh Tây Cố bình thản nói. Người ta cần dáng người đẹp, nếu cậu có 8 múi thì tôi có thể giúp cậu hỏi chút. Lư Viễn chỉ tay, cậu đợi đấy, hôm nay tôi sẽ bắt đầu tập. Một trận cười ha hả vang lên, trong lớp có một nam sinh vẫn không vừa mắt Ninh Tây Cố, bất ngờ xen vào nói. Trở thành lớp dự phòng của người khác mà cậu còn vui như vậy ư, cái loại hot girl mạng này đều xuất thân từ người mẫu thương mại, mấy ai được sạch sẽ chứ, nhìn thì thanh thuần, bên trong không biết chơi đùa cởi mở bao nhiêu, chỉ có kẻ ngốc mới coi là bảo bối. Người mẫu thương mại là một nhóm người ngoài lề của ngành công nghiệp người mẫu. Họ không tham gia vào công việc người mẫu thực sự, mà đang chào mời kinh doanh bằng da và thịt dưới danh nghĩa người mẫu. Không khí nháy mắt trở lên lạnh lẽo. Ninh Tây Cố đi đến trước mặt cậu ta, liếc nhìn cậu ta không nói một câu. Đối phương bị cậu nhìn chằm chằm đến mức bất giác co rúm lại, nhưng vẫn muốn thể hiện. Cậu làm gì, tôi cũng không chỉ đích danh ai, không lẽ cậu muốn thừa nhận sao? Ninh Tây Cố nghiêm túc nói, suy bụng ta ra bụng người, bạn gái tôi kiếm tiền bằng chính sức lao động của cô ấy. Cô ấy là một cô gái nhẫn nại chịu khó lại thông minh có năng lực. Tôi không chấp nhận những suy đoán, bôi nhọ vô cớ về cô ấy. Được rồi, tôi nói xong rồi. Vừa dứt lời, Ninh Tây Cố vung tay đấm hắn. Sau đó cậu bị gọi đến văn phòng vì tội đánh nhau, lúc đánh thì rất hăng, còn kiên quyết không thừa nhận mình sai, bị ghi một lỗi phạt. Đây là lỗi phạt đầu tiên trong đời học sinh ưu tú của cậu. Nhưng Ninh Tây Cố không thấy hổ thẹn, ngược lại còn cảm thấy rất vẻ vang. Nhưng chuyện này không cần nói cho Nhạc Quỳnh Quỳnh, dù cậu thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh biết thì cũng không sao, cô là một người rộng rãi, chỉ là không muốn làm cô tức giận một chút nào. Ninh Tây Cố bước ra khỏi văn phòng, ba cậu bạn cùng phòng đều lo lắng đợi cậu, nhao nhao bất bình thay cậu. Rồi họ lại trêu đùa Ninh Tây Cố, nguôi giận chưa, Nam Khôi Ninh, bây giờ cả trường đều biết cậu nổi giận vì Hồng Nhan rồi. Cậu đánh như vậy, người không biết còn tưởng rằng cậu đã từng luyện qua rồi đó. Hồi cấp 3 có phải cậu là trùm trường không? Thường xuyên đánh nhau đúng không? Nếu không thì cũng quá biết đánh rồi đấy. Wow, vậy mà không nhìn ra, sau này phải gọi một tiếng anh Ninh thôi. Ba người vây quanh Ninh Tây Cố đi về ký túc xá. Đi được nửa đường, Ninh Tây Cố nói. Tôi không về, bạn cùng phòng, chấm, Ninh Tây Cố nói như lẽ đương nhiên. Tối nay tôi cũng định ở lại nhà bạn gái tôi. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Vừa đủ thời gian để tôi đi mua đồ ăn, sau đó nấu cơm, rồi đợi cô ấy tan làm về nhà. Bạn cùng phòng, .. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tây Cố nói xong thì đi về phía cổng trường gần nhất, vẫy tay với họ. Ngày mai gặp, cậu thẳng thắn rảo bước rời đi. Công ty, nhà vệ sinh, nhà Quỳnh Quỳnh nghiêng đầu, để lộ cổ của mình, trên đó còn có vài vết tích hồng hồng. Đều do Ninh Tây Cố hôn cả. May mà hôm nay cô làm một kiểu tết rồi búi tóc rất xinh đẹp, cô vội vàng tháo nó ra, xóa tóc xuống che đi những vết hôn ấy. Quá là mất mặt, chẳng trách có tận mấy người cười cười mà không nói gì. Giám đốc của bộ phận thiết kế ban nãy là một người phụ nữ mạnh mẽ, không kiêng dè đi theo cô, hâm mộ nói. Chó săn nhỏ có khác quá dính người, lần đầu tiên thấy bà chủ chồng dâu đi làm. Lúc này nhà Quỳnh Quỳnh mới phát hiện ra bản thân mình xấu hổ biết bao. Còn có thể làm thế nào đây? Chỉ có thể giả vờ không có chuyện gì thôi. Bây giờ nhà Quỳnh Quỳnh chỉ muốn gọi Ninh Tây Cố đến cùng mất mặt với cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Tây Cố mà ở đây thì còn mất mặt hơn, thôi thì bỏ đi. Bây giờ cô xấu hổ đến mức luống cuống, cảm giác cả công ty đều đã biết cô ngủ cùng Ninh Tây Cố. Mọi người chỉ không biết đây là lần đầu tiên cô ngủ cùng đàn ông, cô phải giả vờ như mình đang. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bảo vệ tốt hình tượng phụ nữ có kinh nghiệm phong phú của mình. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ sự thông thạo quen việc. Để phân tán sự chú ý cô vẫn luôn nói chuyện cùng Doãn Tiểu Thiền. Nhạc thỏ con, video lúc trước quay sao còn chưa phát hành nhỉ? Chít chít, nghe nói công ty kia đổi chủ rồi, sửa lại kế hoạch chiến lược, các kế hoạch trước đều bị gác lại. Nhạc thỏ con, giấc mộng ngôi sao một ngày thu được 2 triệu của mình tan vỡ rồi, chị em, cậu không còn đùi để ôm nữa. Chít chít, ha ha ha ha, lần sau quay mình lại đến tìm cậu. Mình thấy chó săn nhỏ của cậu thật kỳ lạ, lần sau cậu đừng dẫn theo cậu ta. Chấm, vất vả chịu đựng đến khi tan làm. Nhà Quỳnh Quỳnh ăn cơm rồi mới về nhà, cô vừa đi ra khỏi thang máy thì thấy Ninh Tây Cố đang ngồi trước cửa nhà cô, bên cạnh còn đặt một cái túi chứa đầy đồ ăn. Nhà Quỳnh Quỳnh đau đầu. Ninh Tây Cố đứng dậy. Chị về rồi sao? Nhà Quỳnh Quỳnh tức đến bật cười. Sao cậu không nói một tiếng mà đã đến rồi? Ninh Tây Cố lập tức trở nên nhỏ bé nói. Em chỉ muốn gặp chị một chút. Em muốn tạo bất ngờ cho chị, không ngờ hôm nay chị lại tăng ca. Nhà Quỳnh Quỳnh nói, hôm nay tôi lại tăng ca sao? Vốn dĩ hôm nào tôi cũng tăng ca mà. Miệng thì oán trách nhưng cô vẫn đưa Ninh Tây Cố vào nhà. Sờ sờ tay cậu, rồi lại sờ sờ hai má, đều bị lạnh cóng rồi. Cô mắng, cậu bị ngốc à, không biết xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng đợi hả? Cứ phải ngồi xổm trước cửa như vậy. Ninh Tây Cố, không lạnh, nhà Quỳnh Quỳnh, không lạnh cái đầu cậu. Bụng Ninh Tây Cố kêu ủng ục, nhà Quỳnh Quỳnh lại bị chọc cười. Không cần nấu cơm cho tôi, cậu mau đi nấu cơm cho mình đi. Ninh Tây Cố tùy tiện làm tạm một bát mì trứng. Ninh Tây Cố thật sự đói lắm rồi, cậu ăn như hổ đói, bởi vì bị nhà Quỳnh Quỳnh nhìn, cậu mới từ tốn lại một chút. Nhà Quỳnh Quỳnh nhìn cậu thầm nghĩ, đẹp trai quá, ăn mì cũng đẹp trai như vậy, cảnh này mà chụp lại thì hoàn toàn có thể dùng làm quảng cáo. Nhà Quỳnh Quỳnh thất thần trước mặt cậu, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cô bỗng dưng thở dài, nói sâu xa. Bé Thanh Cao, sợ là cậu không được làm minh tinh rồi, video ngắn chúng ta quay bị đối phương gạt bỏ không dùng nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tây cố tí nữa thì sạc. Nhà Quỳnh Quỳnh, wow, cậu cũng không cần thất vọng lo lắng như vậy chứ. Ninh Tây cố, khụ khụ khụ, Ninh Tây cố thất thố, nhà Quỳnh Quỳnh cười to, cô cố ý đùa Ninh Tây cố một chút thôi. Cô biết Ninh Tây cố ôm ý nghĩ xấu gì tới đây. Đừng thấy Ninh Tây cố tuấn tú lịch sự, chững chạc đàng hoàng, thật ra trong thâm tâm lại toàn điều xấu, cô phải trừng trị tên nhóc này một chút trước đã. Nhà Quỳnh Quỳnh cười hì hì nhìn Ninh Tây cố, cơm nước xong xuôi thì trở về đi, nhanh còn kịp giờ giới nghiêm của ký túc xá. Ninh Tây cố, em không muốn về, nhà Quỳnh Quỳnh hừ một tiếng, hôn một cái là đủ rồi, đừng có mà được voi đòi tiên. Cách chương.